Truyện dài Mặt trời đêm, tác giả Lê Xuyên, tập thứ 3. Nhầm rất bực mình trước cái lối ăn nói đầy sáng suốt nhưng cũng đầy ngoắt ngoéo của Thấm. Anh ta mím môi suy nghĩ trong một giây, đoạn chậm rãi lên tiếng. Em khùng quá trời quá đất nên anh không biết nói sao bây giờ. Dầu cho anh có thể bán mạng là anh sẽ tìm đủ mọi cách để cưới ra cho được em cũng đâu có tin. Tin sao nổi? Đúng, vậy chứ em thương anh làm gì? Chắc tại hạp nhãn nên thương vậy thôi. Rồi mạnh ai nấy về nhà nấy. Ừ. Vậy thì thương nhau làm đách gì? Coi, em đâu xúi biểu anh đâu. Em cứ tìm mà cách nói ngang như vậy hoài thì anh hết trả lời ra sao? Như thế em nên thương quách thằng ba lạnh kia cho em chuyện hơn. Nó mời em lắm mà. Đúng. Nhưng ảnh hỏng mấy hộp nhãn với em. Em cũng nói luôn là không phải em chèo đèo gì đâu nha. Em biết thân phận em lắm à. Có lẽ rồi đây em cũng sẽ lấy chồng cỡ anh ba lành chứ không có hơn nữa được đâu. Nhầm nhăn mặt. Nói chuyện với em sợ thiệt. Còn ngắn hơn mấy cô nữ sinh trên tỉnh nữa. Thắm cười mỉm đông đưa chiếc thúng trên tay. Tánh em vậy đó. Nhâm thở ra. Hey, thôi được, anh cũng ráng kiếm cách để làm vừa lòng em. Thấm hất mặt lên. Làm vừa lòng anh luôn thể nữa chứ. Nhâm phì cười. Thì bánh ít đi bánh quy lại. Hai đứa mình cùng hưởng hết. Anh biết ý em muốn gì rồi. Anh cũng xin nói thiệt ra đây. Mình sống được với nhau lúc nào hay lúc nấy. Sau này nếu tính được chuyện đi tới nữa thì càng tốt. Có phải vậy không em? Gần đúng như vậy, nhưng em dễ bị lỗ lắm. Nhầm liếc xéo cô ta. Em không quá trời như vậy thì chắc ăn quá mà. Để anh nói thẳng tuốt ra hết thì nghe kỳ lắm. Chứ anh biết trong bụng của em cũng đã nghĩ hết đâu đó rồi. Có phải vậy không? Thấm ngó xuống chiếc thúng. Thôi được, hai đứa mình cùng hiểu như vậy là đủ, và đừng ai tính qua mặt ai. Nhầm sốt sắng nói theo. Nhưng thì giờ gấp rút, mai mốt đây giặc giả lan tràn tới, chắc gì bình yên như vậy hoài. Bởi vậy mình nên săn săn lên chút chứ yêu thương nhau mà cứ lấy mắt ngó hoài thì uổng quá. Tánh anh dữ lắm. Em mà làm ngặt hoài, anh nổi sùng lên, anh làm ẩu hư bột hư đường hết. Thấm vui vẻ đáp. Em chịu anh nói thiệt như vậy, để thủng thẳng rồi em tính tới cho. Em đây cũng bằng xương bằng thịt, em cũng sốn sàng lắm chứ bộ không sao. Nhưng em không có muốn để bị sơ hở chút xíu gì hết. Còn điều này nữa, anh đừng có bày đặt ghen tầm bậy tầm bạ với anh ba lành. Ảnh khác, anh khác, và có ảnh mình cũng có lợi lắm. Chứ không có phải bị cản trở như anh tưởng đâu. Nhâm gật đầu liền. Ai thèm ghen với thứ đó. Anh biết ý em muốn tính cái gì rồi. Có rủi ro bề gì thì có nó đỡ đòn hén. Thấm nghiêm mặt lại. Không phải em tính để thầy Pháp ăn rồi bắt thầy chùa chịu đâu mà anh mừng. Có anh ba lành thì thiên hạ ít nghi mình một chút. Nhầm không muốn cãi lý lôi thôi nữa nên chỉ ừ ào cho xui. Và khi nhận thấy rằng mình không còn có thể gỡ gạt gì thêm được nữa, anh ta đành chia tay với Thấm để đi lên trên nhà trên. Ông Hội Đồng Năm liếc xéo Nhầm rồi lấy giọng thẳng nhiên bảo vợ. Bà cho nó biết việc đó đi. Bà Hội Đồng câu mày, vớ lấy chiếc ống nhổ đồng nhỏ để nhổ cốt trầu trong lúc Nhầm lo lắng nhìn lại cha mẹ, và cuống cuồng nghĩ trước cách phải trả lời nếu quả việc đó là việc giữa mình và Thấm. Bà Hội kiểu cách đưa hai ngón tay quẹt nước cổ trầu dính ở mép môi, đoạn bôi thẳng xuống mặt dưới của bộ ngựa gõ, xong xuôi bà mới lên tiếng cự nữ lại chồng. Sao cái gì ông cũng buông xuôi hết vậy? Lo dựng vợ gái chồng cho con cái thì ông cứ cà lơ xích xụi, mà hễ đi kiếm vợ bé thì ông đi sắp giải mụ nội, ai bây giờ theo cũng không kịp nữa à. Ông Hội Đồng cười khà, đưa tay mần mê bộ râu cá chớp. Nhằm thoát nạn, cười theo và cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Ông Hội Đồng lựa lời vuốt ve vợ. Ê, thì việc quan trọng nào tôi mới để cho bà quyết định? Và như muốn chiều lòng bà Hội, ông ta dài qua phía Nhâm chậm rãi tiếp lời. Ê nè Nhâm, tao với má mày à, tính lo việc kiếm vợ cho mày đó. Nhâm làm ra vẻ chưng hửng. Ê, thưa bà má, gì gấp dữ vậy? Bà Hội Đồng lừ mắt nhìn con. Gấp gấp ở chỗ nào? Đợi tao với ba mày xuống lỗ hết hả? Nhâm chống chế. Con còn lo học mà. Giặc giả sắp tới nơi mà học khỉ gì nữa. Mày không nghe nói trên Sài Gòn người ta đã ban lệnh tản cư đó sao? Cái điệu này tay sắp trở qua, và trời cảng cũng có cảnh bom rơi đạn lạc. Như vậy thì trường học đâu có mở cửa nữa. Con học trên Cần Thơ mà ba, chẳng lẽ tay nó đánh róc xuống dưới này sao? Ông Hội Đồng nhăn mặt. Ý trời, mày à, có ăn học mà dốt quá. Bộ mày nói tay qua chiến này à, cũng chậm lục như thời ông à, và bà cả của mình khi xưa sao? Mày à, không thấy mấy tháng nay à, mày phải về nằm ủ ở đây sao? Nhưng à, nếu giặc giả... Bà Hội bực mình nói chen vô. Giặc giả thì động phạm gì tới mày hả? Mày có làm vương làm tướng hay cầm quân quánh giặc gì mà lấy vợ không được? Ông Hội Đồng cũng phụ họa theo. À, mình là dân thì Tây Tàu gì qua cũng thi kệ họ. Mày cưới vợ thì ăn nhậu gì tới họ chứ? Nhâm ráng cãi thêm. Nhưng nếu sau đó yên thì làm sao con đi học tới nữa? Ông Hội Đồng cựa mạnh trên ghế. Mày đi học bấy nhiêu đó cũng đủ rồi. Tao có cần mày học hành để làm thầy thông thầy phán gì đâu mà mày sợ. Mày chỉ lo ba cái đất điền của tao đây cũng đủ sống phủ phê rồi. Ừ, hay là mày có muốn đi học tới nữa tao cũng không có cản. Mày cứ cưới vợ sẵn đó cho tao. Rồi à, nếu thời cuộc yên trở lại, mày đi học như cũ. Bà Hội Đồng có vẻ không bằng lòng. Ông mà hứa ẩu với nó vậy sao? Có vợ thì phải lo cho vợ, cho con chứ đi học liêu bêu được à? Nhâm phù hòa theo mẹ liền. Với lại chẳng lẽ con đi học lại dắt vợ con theo đùm đề? Ông Hội Đồng nói ác đi. Ê, thì mày cứ cưới vợ trước cho tao cái đã. Nhâm phì cười ngang. Cái điệu này ba làm như cưới vợ cho ai chứ không phải cho con. Ông Hội Đồng đỏ mặt nhấp nhổm trên ghế. Chưa tìm ra lý lẽ để trả lời thì bà Hội Đồng đã lên tiếng. Chuyện quan trọng của ông thì theo cái điệu phàn ngang bữa củi. Biểu làm sao thằng Nhâm nó không cãi bướng với ông được. Mình bắt nó cưới vợ hẳn hoi. Chứ đâu có phải nói bông lơn với nó rồi nó muốn sao cũng được. Ông Hội Đồng tìm được lối thoát. Ừ, bà nói phải. Và dây qua Nhâm, ông gằn giọng xuống. Nè Nhâm, tao với má mày bắt mày phải cưới vợ, chớ mày khỏi phải nói on đơ gì hết. Nhâm nghĩ ngay đến Thấm và nhăn nhỏ đáp. Sớm muộn gì con cũng phải nghe theo lời ba má, nhưng ba má để thủng thỉnh đôi ba tháng nữa. Ông Hội Đồng nhìn thẳng vào mặt Nhâm, lạnh lùng hỏi ngang. Hay là mày đã phải lòng con nào nên mới bày kế quản binh với tao? Bà Hội gật gù như nhớ ra điều gì và dịu giọng hẳn lại để tiếp lời chồng. Ờ, phải, nếu con lỡ để ý đến ai thì nên cho ba má biết để ba má liệu. Nhâm e dè nhìn lại cha mẹ rồi mới cả quyết đáp. Không, con còn trẻ nên muốn được rộng chân rộng cẳng thêm thời gian nữa. Ông hội đồng thở ra, chậm rãi lắc đầu như ngán ngẩm một điều gì. Ê, thời buổi gì kỳ quá, hồi cỡ tao đây, con trai mới lớn lên, không đợi cha mẹ hỏi đến cũng biết đòi vợ nhèo nhẹo rồi. Còn bây giờ, nài ép tụi bay cưới vợ, tụi bay lại chổi ra. Bà hội đồng có vẻ sáng suốt ngắt ngang. Ông nói ba đồng bảy đổi hoài, ông biểu thẳng nó là tới mốt đây, nó đi theo mình lên ảnh huyện Hàm Tân để coi vợ cho nó. Nó là con, mình là cha mẹ mà ông cứ đem cái chuyện nhân tình thế thái ra bàn với nó hoài. Thì tới 10 năm nữa ông cũng lo chưa xong chuyện vợ con cho nó. Ông hờ đồng thở ra. Ê, ừ, bà nói gọn như vậy cũng được. Nhâm thì xù mặt xuống. Bộ thiệt như vậy sao má? Bà hội đồng dằn mạnh chiếc ống nhổ trên mặt ván ngựa, hỏi vặn lại con. Bộ tao với ba cũng nói giỡn với ông bên huyện Hàm được sao? Rồi như không muốn lôi thôi thêm gì nữa, bà hội nói luôn theo. Vậy mày nên lo sắm sửa sẵn quần áo cho đàng hoàng để bữa đó đi theo tao với ba mày. Nhâm thở dài lủi thủi bỏ ra ngoài sân. Đợi con đi khuất, bà hội đồng cử nữ chồng liền. Đó, ông thấy chưa? Tôi chỉ cần nói tiếng một là xong, ông thì cứ ù ơ dí dầu với nó hoài à. Ông hội đồng đành cười trừ. Thì tôi đã biểu bà nên nói thẳng với nó, bà lại không có chịu. Bà hội có vẻ hể hả? Đành gần vậy, nhưng ông cũng phải có lời ra tiếng vô chứ. Nhưng rồi bà lại có ý băn khoăn. Không biết cái thằng Nhâm nó tính sao mà coi bộ nó lơ là với cái chuyện vợ con quá hả ông? Ông hội nhún vai. Ôi, hơi sức đầu bà lo ba giờ, nó làm bộ mãi hơi như vậy, chứ khi có vợ rồi thì đâu vào đó hết. Chẳng lẽ có đứa con trai nào mới lớn lên mà chê chuyện đó hay sao? À, tôi sợ không có hợp ý với nó. Ông hội phì cười. Thì quen mùi rồi nó sẽ hợp, vậy tôi với bà đây hồi đó cũng vậy chứ gì. Bà hội cũng nghĩ là chồng hữu lý, nhưng vẫn bài bác ông ta một cách chiếu lệ. Tôi với ông hồi đó dễ, chứ bây giờ nó quỷ quái lắm, mình phải gắt gao mới được. Ông hội đưa đẩy theo. Ừ, cứ vợ quách cho nó là xong, may là mình không còn đứa con gái nào chưa lấy chồng. Bà hội cao mày. Ông này nói lạ không? Mình là quyền cha mẹ trong nhà thì phải lo dựng vợ gả chồng cho con cái, chứ nói theo cái điệu cầu âu như ông sao được? Bộ con trai hư không được hay sao? Giá tỷ như thằng Nhâm đây, thử thời ông buông thùa đối với nó, coi nó có lấy bậy bạ con gái của người ta không? Ông dễ người quá đổi mà. Ông hội cười giả lạ. Nhưng con trai giàu sao cũng dễ xử, như lại có bà cũng đủ. Hễ có chuyện khó khăn là ông đùa cho tôi à. Đây nè, tôi nói ra đây để ông coi chừng. Tôi coi bộ cái thằng Nhâm bắt đầu chỗ mồi tò dè với con Thắm rồi đó đa ông. Ông hội nhớ mày. Ê con Thắm. Ông phì cười nhún vai. Ôi, trai mới lớn lên thì nó hay dòm ngó, hay đa bóng đa mái với mấy con nữ vậy thôi chứ có chi lạ. Bà hội cười lạc. Không lạ, ừ, để tới chừng sau kia nó mang cái chống chậu thì mới lạ hen. Bà sao, bất quá thiện cho tiền nó đi đẻ, mà đâu đến nỗi vậy. Nếu biết nó có sao thì mình lo gả cưới cho nó với thằng nào thiệt thà trong điền. Bà hỏi sẵn giọng. Tại ông hay có cái tật lấy bậy lấy bạ mấy đứa con gái trong điện, nên ông mới nói một cách tỉnh khô như vậy. Tôi thì khác, tôi phải ăn ở sao cho có nhân có đức. Ông Hội thẳng nhiên đáp. Ê, thì nếu có lỡ như vậy thì bà cưới Quách Quan Thấm cho thằng Nhâm, như vậy là ăn ở có nhân có đức đó. Bà Hội trợn mắt. Ông cứ nói xàm hoài, bộ hết chuyện chơi hay sao? Tôi nói ra đây là để mình coi chừng coi đuổi thằng Nhâm. Mình phải tề đầu, tề đuôi nó trước, để cho nó khỏi có lộng. Vậy bà đuổi con Thấm về nhà nó có phải không? Bà Hội chắc lưỡi. Đuổi nó về rồi lấy ai trừ nợ đây? Ông Hội phì cười. Đằng nào bà cũng muốn hết. Bà Hội cãi tới. Không phải vậy. Giá tỷ như tôi đuổi cái con kia về gọi thì thằng Nhâm không có chân có cẳng để tới nhà nó hả? Ông Hội cựa mạnh người trên ghế. Vậy mình nên mới tính cưới vợ gấp cho nó. Theo tôi nghĩ thì cũng chẳng có gì phải lo quýnh như vậy. Con Thắm coi bộ cũng biết phận nên chắc không dám trèo đèo đâu. Bà Hội cười lạc. Nó không dám, nhưng thằng Nhâm dám thì sao? Nhưng tôi không có tin được cái con nhỏ đó đâu. Ông không có thấy cái cặp mắt bén ngót như cái lưỡi dao cạo của nó hay sao? Ông Hội cười xòa. Tôi già rồi nên không để ý tới mấy chuyện đó nữa. Kẻ ăn người ở trong nhà là thuộc quyền của bà. Vậy bà lo liệu sau đó thì liệu, để nữa đừng có đổ thừa này nọ cho tôi là được. Và để khỏi nói tới nói lui, lôi thôi nữa, ông ta đứng lên. Thôi, tôi chạy ra ghe coi tủ nói sửa lại chiếc tam bản mái cho đàng hoàng ha, để tới ngày mốt đi coi vợ cho thằng Nhâm. Tam bản máy vừa rời khỏi bến ông Huyện Hàm là ông Hội đồng cởi phăng chiếc áo dài ra ném vào một xó mùi, rồi quay qua cười bảo bà Hội đồng. Hey, nói chuyện trên trời dưới đất với ông bà xui tương lai ngán thấy mồ. Bà Hội lườm mắt nhìn chồng. Ông ngồi ì như cục đất và chỉ ừ hử cầm chừng chứ có nói năng gì đâu mà ngán. Về qua còn, còn thằng Nhâm này cũng vậy nữa. Đi coi vợ mà mày làm như đi mần sâu hả? Thiệt á, nếu tao là đàn gái, nội tao thấy cái mặt trùng ẻo của mày, tao cũng hết muốn gả con cho. Ông Hội cười ngất, đoạn quay qua hỏi Nhâm. Sao mày? Nghe cha hỏi, Nhâm đang lơ đãng nhìn đám lục bình trôi giữa sông cái qua cửa sổ của mùi tam bản, chậm rãi quay đầu lại và đều giọng hỏi lại. À, dạ sao ba? Ông Hội chắc lưỡi hỏi một hơi như để cho Nhâm hiểu rõ hơn. Thằng này mớ ngủ gì đâu á, tao hỏi mày về cái vụ coi vợ của mày đây nè. Mày thấy con Sáu, con của ông bà Quyện Hàm như thế nào? À, có được không? Hay là mày khen chê chỗ nào đại khái như vậy đó? Con chỉ thấy cổ đi sớt qua thì biết thế nào mà nói. Coi, tao biểu mày làm thầy bói đoán tánh tình của cổ đâu. Tao chỉ hỏi ý của mày coi cổ có có được không? Nhâm làm ra vẻ như cố nhớ lại, đoạn uể oải lắc đầu. Con không có để ý mấy. Con thấy cổ đi sớt qua nên cũng không biết nói sao bây giờ. Thú thiệt con cũng không thể nào trả lời cho hẳn hoi được. Bà Hội không giấu vẻ nóng nảy, chen vô hạch hỏi con liền. Con mắt mày để ở đâu mà mày nói là không có để ý? Con gái người ta là con nhà nền nếp, nên ra gót nước têm chầu cho mày có dịp thấy vậy thôi. Chứ bộ mày biểu cổ phải bèo hình, bèo dạng, qua lại trước mặt mày năm lần bảy lượt như là đi đấu xảo vậy sao? Nè Nhâm, mày đừng có kiếm chuyện nói cho ăn chết ngăn. Tao hỏi mày, vậy á, mày không thấy cô sáu đó thấp cao, mập ốm trắng đen hay hay đuôi què sức mẻ gì hay sao mày? Nhâm nhìn lại cha và cả hai cùng bật cười, nhưng rồi ông hội đồng vội làm mặt nghiêm và gật gù nhắc nhở con. Ừ, má mày hỏi như vậy có lý lắm, vậy mày thấy cổ ra sao hả Nhâm? Nhâm hóm hỉnh hỏi lại. Vậy theo ý ba thế nào? Ông hội đồng ngồi sổng lưng lại. Coi, ý của tao sao được, má mày với tao đi coi vợ cho mày mà. Nhâm làm ra bộ ngớ ngẩn. Thì ba với má coi luôn cũng được. Bà hội ngắt ngay. Mày đừng có kiếm chuyện nói dần lân, mày có chịu cô sáu đó không à, thì nói một tiếng. Nhâm gãi đầu. Thì khó nói quá à. Bà hội hỏi liền. Mày không chịu phải không? Mà người ta ra sao mà mày chê chứ? Nhâm bỗng nghĩ đến vóc mình khỏe mạnh của Thấm và như tìm được nguồn hứng để có thể trả lời cho sự thắc mắc của mẹ. Con không chê khen gì hết, nhưng coi bộ cô sáu đó ốm nhòm, chắc cổ bị nám phổi hay ho lao gì lắm. Ông hội đồng lại cười ha hả, nhưng ông không quên tớp ở lại mức vừa phải và nói đỡ luôn. Mày làm như mày là đốc tơ, tại cái tạng người của cổ như vậy chứ đâu có ho lao ho tổng gì đâu mà mày sợ. Gia đình đó người nào người nấy cũng rồi rồi hết chứ không có ai mập mập. Với lại con gái nhà giàu thì cô nào cũng như vậy. Nhâm lại nhớ đôi má rám nắng của Thấm và mơ màng nói thêm. Nhưng con thấy nước da của cổ tái mét, cổ bưng tách nước lại con thấy tai cổ nổi gân xanh. Đến lượt bà hội chen vào. Thì người ta con nhà dư ăn dư mặc nên ở trong gợp, chứ có da nắng đâu mà mày đòi có nước da móc cời móc thích như da đàn thổ người miên. Da cổ có cần gì đi cấy đi gặt đâu mà mày đòi cổ phải dai u thịt bắp u vệ kịch cộm như mấy đứa con gái trong điền. Chắc mày kiếm chuyện chê bai nên mày mới bươi mới móc vậy thôi. Cô sáu có dốc dáng sang trọng, dốc dáng dư sức làm bà này bà nọ, mà mày còn chê thì chê cái nỗi gì? Người ta vừa giàu có vừa được người như vậy là hiếm lắm mà. Mày nên nhớ kỹ cái điều đó. Nhâm gượng cười tìm cách nói đùa. Con sợ rước cổ về rồi tốn tiền thuốc chứ. Ông hội vui vẻ bên vực cô dâu tương lai. À không sao đâu, mấy tiểu thơ con nhà giàu hay có bộ gió hay á, trao giao như vậy chứ một khi có chồng vô rồi á thì đỏ da thắm thịt và tươi rối mấy hồi, cái đó mày khỏi lo. Nhân cổ làm sao đủ sức về nhà làm dâu mình được, cô quen thói không làm gì đụng tới móng tay. Thấy Nhâm cứ tìm cách bài bác chuyện hỏi con gái của ông huyện Hàm Hoài, bà hội đồng quyết liệt bày tỏ thái độ. Chuyện làm dâu đó mày khỏi có lo, mày cứ cưới cô sáu đó gì là đủ. Tự nhiên Nhâm muốn nói bướng. Cũng được, nếu bà má bắt ép con như vậy. Ông hội đồng vội ngắt lời con. Cái gì mà bắt ép, tao với má mày đã nhận lời bên đàn gái. Vậy mày có thân thì phải ráng lo, nuôi mày từ nhỏ tới lớn, rồi tốn tiền cho mày đi ăn học, rồi lo cưới vợ cho mày nữa. Như vậy là ức hiếp mày đó hả? Nhâm vùng vằng. Cưới vợ thì con cũng cưới vậy, nhưng hễ tay xuống tới Cần Thơ là con đi theo kháng chiến luôn. Con xin nói trước để cho ba má liệu. Ông hội đồng khựng lại đưa mắt nhìn vợ, bà hội đồng cao có hạch lại con. Mày tính theo kháng chiến tới mồ tế tổ gì hả? Chuyện nhà không lo, để đi lo chuyện bao đồng. Ông hội hùng hồn đỡ lời con. Bộ có mày đi kháng chiến thì tay nó mới chịu rút về nước để cho mình được độc lập hả? Thằng dạy hết chỗ nói. Tây Tàu Việt Minh thì thay cãi họ. Mình là dân thì ông lên bà xuống gì mình cũng là dân. Miễn có tiền, có của xài đều đều là được rồi. Nhâm trịch thượng nhìn lại cha. Nếu ai cũng nói như ba vậy hết á, thì 3721 ngày Tây nó trở lại chiếm ráo trọi xứ mình. Ba đã già rồi nên ba muốn cầu an chứ con, còn trẻ, con có bổn phận của người thanh niên. Ông hội đồng chắc lưỡi. Thôi đi mày ơi, bộ mày tính diễn thuyết cho tao nghe nữa sao? Thì tao đây cũng ái quốc vậy, mày không thấy tao đóng tiền cố quốc, ủng hộ tuần lễ này tuần lễ nọ điều điều đó sao? Và mấy ông trong quỹ ban cũng quan hô ba rần rần chứ bộ dám dèm xỉm hay chê bai gì sao? Nhâm mỉm cười. Ba có tiền của, ba làm vậy cũng tạm đủ, chứ con cứ ru rú ngồi nhà thì sao được, thế nào con cũng đi. Bà hội ngắt ngang. Được rồi, mày muốn kháng tô kháng chén gì đó thì kháng, nhưng phải cưới vợ trước cho tao. Cưới về để má nuôi hen. Bà hội chăm bẩm gật đầu. Ừ. Nhâm thở dài. Cũng được. Bà hội dây qua bảo chồng. Ông nhờ người coi ngài đi ông. Anh chị huyện Hàm cũng có ý muốn cưới hỏi này làm cho gấp gấp. Nhâm vụt hỏi. Má coi con gái người ta có sao đó không? Bà hội có vẻ chân hững. Có sao là sao? Nhâm ngập ngừng. Biết đâu người ta hối thúc như vậy là vì cô sáu đó lỡ dại gì đó. Bà hội xua tay. Không có cái chuyện đó đâu. Con gái người ta nết na đàng hoàng, nhưng sở dĩ bên bển họ lo gả gấp là sợ có lộn xộn tới nơi, rồi không có lo được cái chuyện làm đám cưới coi cho được một chút. Họ nghĩ như vậy là phải lắm. Bà chép miệng than thở. Mà tao cũng không hiểu tại sao mình lại bày đặt kháng chiến làm cái khỉ gì cho gắt gối như vậy không biết. Nhâm mỉm cười. Bộ má muốn cho dân mình nô lệ thêm một lần nữa hay sao? Bà hội trả lời một cách tự nhiên. Tao thấy hồi đó tay cai trị dân mình coi bộ dễ thở nhiều hơn bây giờ lận. Nhâm phì cười và không muốn cãi lý với mẹ nữa, được thể bà hội hăng hái nói tới. Nếu không có sợ lộn xộn, tao cũng chẳng có hối thúc mày cưới vợ mận chi. Đáng lẽ tao còn để cho mày học tới nữa. Bà chợt thở dài. Chỉ có mày là đứa con út, nên tao với ba mày phải gán lo cho xong. Đâu phải tao với ba mày vui sướng hả hê gì mà ép buộc mày. Riêng ý tao, tao còn muốn lựa chọn đâu kỹ lưỡng nữa, và phải làm đám cưới cho thiệt gình gan. Nhưng tao với ba mày coi vào cái thời cuộc, thấy không có cái mồi gì yên trở lại hết, còn dữ hơn nữa là khác. Ông hội ngao ngán đỡ lời vợ. Dữ mà tệ nữa. Dân tình bây giờ trặt trẹo lắm. Mày không thấy ba thằng chăn trâu mà cũng phủi chân phủi cẳng lâm le lên làm ông làm cha thiên hạ đó hay sao? Chỗ mình ở còn hiền đa mày. Tao nghe nói ở một vài nơi khác, ôi thôi lộn xà bì hết trơn. Và mấy ông nhà giàu, mấy tay điền chủ cỡ như nhà mình nó phải dông đi hết. Chớ nếu tiếc của cắn răng ở lại, cái lớp mới lên coi họ không bằng một con chó xà mau. Nhâm thẫn thờ đáp. Có lẽ ở dưới mình không đến nỗi nào đâu ba. Ông hội gật gù. Tao cũng giấy trời như vậy. Do chỗ đó tao ủng hộ quỹ ban dưới mình đủ thứ để cho họ nể. Má mày không biết nên cằn nhằn tao hoài. Bà hội gay gắt. Ông ủng hộ nó để nó xài phủ phê rồi ông còn cho là giải nữa. Ông hội chắc lưỡi. Thời buổi bây giờ khó lắm. Bà đừng nên la bi bô như vậy, mít lòng lắm. Cầm dầu sao khỏi dính tay, tụi nó có ăn ngập mặt thì tụi nó mới để mình yên được. Rồi như nghĩ ra điều gì, ông quay lại Nhâm, sốt sắng tiếp. À, mày tính tới chuyện kháng chiến đó coi bộ hay đa. Thấy cả Nhâm và bà hội cùng ngơ ngác nhìn lại mình, ông hội vui vẻ nói. Cái gì cũng nên đi trước hết. Để tao chạy chọt với mấy tay tổ trên quỹ ban coi có chức lạm sạm gì đó cho mày nhập vô. Nhâm lắc đầu. Còn muốn theo bộ đội đánh Tây. Ông hội trợn mắt. Việc đó để cho người khác, tội gì phải lăn vô chỗ mũi tên hòn đạn chứ. Vậy thì con kháng chiến nổi gì? Ông Hội chắc lưỡi. Thì mày theo cho có dĩ vậy thôi. Hay nói cho đúng ra, mày theo mấy trả cho nhà mình có phe, có cánh để cho mấy thứ các ké diệt minh trong làng trong xóm. Nó đỡ dòm ngó hoặc làm khó dễ nhà mình. Bà Hội tán thành liền. Ừ, phải đá nhầm. Nhầm nhăn mặt, nhưng rồi đáp cho xuôi. Để con tính coi. Tập thứ 3 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 4.